Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay thuật lại về các thánh tông đồ thấy một nhóm trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu, thì các ông lại mách bảo với Chúa Giêsu là nhóm đó đã làm điều như thế. Chúng ta cùng phân tích hành động của các thánh tông đồ. Chúng ta nghĩ rằng nếu như các thánh tông đồ đến gặp nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, họ đã nhân danh thầy trừ quỷ, thì chúng ta cần phải làm gì? Họ làm như vậy có đúng hay không? Hay là chúng ta cần phải làm sao đối với họ?" Nhưng mà thái độ của các thánh tông đồ là các ông bực tức cáo gắt vì họ đã làm như thế. Họ không phe nhóm của chúng ta. Nói như các nhà Chúa giải Kinh Thánh, đây là một cái sự ích kỷ vì họ không cùng đồng nhóm với mình. Và Chúa Giêsu nói: "Ai không chống đối với ta đó là thuộc nhóm của ta." Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Trong đời sống xã hội, trong làng xã, trong một hội nhóm, trong một hội đoàn, rất là nhiều nhóm nhỏ mà họ chia ra. Thiết nghĩ cái đó không phải là điều xấu, vì người ta thích cùng chung một tư tưởng, một quan niệm, một lĩnh vực, một chuyên ngành, cho nên người ta mới thấy thích hợp để người ta đi chơi chung, hay là người ta để bàn luận chung. Đó, nghĩ đó là một cái điều rất là bình thường, không phải là một điều tiêu cực. Nhưng mà tiêu cực ở chỗ đôi lúc chính nhóm này áp đặt tư tưởng của mình lên một người khác, cứ nghĩ rằng cho mình là luôn luôn là đúng, tư tưởng mình luôn luôn là đúng, người khác phải theo tư tưởng và quan điểm của tôi mới là đúng. Thường xảy ra trong xã hội, thường xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Một quan điểm đó được gọi là quan điểm của sự ích kỷ. Cho nên có thể nói rằng quan điểm về sự ích kỷ là một con người không muốn người khác hơn mình. Quan niệm của sự ích kỷ là không vui khi người khác thành công. Và quan niệm của sự ích kỷ là một con người luôn luôn cho mình là đúng, người khác phải theo quan niệm của mình. Đó là quan niệm của sự ích kỷ. Có lần Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ, dạy dỗ các ông rằng: "Anh em đừng nhiễm cái men biệt phái và men pha-ri-siêu." Thưa ông bà, cô bác và anh chị em, men biệt phái và men pha-ri-siêu đó là men của sự ích kỷ mà trong tin mừng ngày hôm nay muốn nhắc đến với cộng đoàn. Ai mà nhiễm cái men biệt phái và pha-ri-siêu là cái men ích kỷ, nó sẽ che lấp đi cái lương tâm, lương thiện của con người. Nó sẽ che lấp đi chân lý mà con người đi đạt đến. Chính vì thế là người Kitô hữu ngày hôm nay mời gọi chúng ta được biến đổi nhờ lời Chúa, nhờ sự thúc đẩy qua các bí tích, để chúng ta biến đổi hàng ngày, vượt qua cái sự ích kỷ, để con người có được niềm vui là con người thuộc về Thiên Chúa. Amen.